Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Quốc Sư Thẩm Táp. Tác giả, Cung Tam. Nếu không to như vậy một cái phủ đệ, luôn là có người mơ ước hạ thần thân phận, như nhị hoàng tử, cảm thấy thiếu một cái huynh đệ, liền ít đi một cái tranh đoạt giả. Hiện giờ hạ thần cái thứ nhất nghĩ đến người, cũng chính là Hạ Khiêm. Tin tưởng ngày mai cùng Hạ Khiêm vừa thấy mặt, hẳn là có thể giải quyết này đáy lòng sâu nhất nghi hoặc. Người tới, đêm này trương thiệp đưa đến Tam Hoàng tử phủ đệ. Hạ thần dương giọng một lời. Tôi tớ tiến vào, đem thiệp mang đi. Tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, xa xa nhìn bên ngoài mặt trời lên cao. Hồi lâu chưa từng như vậy an tâm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, làm người nhiều ra một mặt yên tĩnh chi ý. Ngày kế sáng sớm, đã có xe ngựa ở cửa chờ. Nhập hoàng đô tự nhiên là có hoàng đô quy củ. Không phải bên ngoài có thể tự do hành. Như cũ là ba người một đường. Sa phu một đường chạy. Thông suốt, Tam Hoàng tử phủ đệ là ở hoàng đô trong vòng. Bất quá là cái cực kỳ hẻo lánh chỗ chính là. Hắn từ trước đến nay không thích phồn hoa nơi. Cho nên chọn một chỗ non xanh nước biếc nơi. Tạo một cái biệt viện. Sau đó lâu dài đều là ở nơi này. Đối với cái này tứ đệ đã đến, Tam Hoàng tử nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn cho rằng cái này tứ đệ trong lòng chỉ có yêu tộc công chúa. Lại chưa từng tưởng, hôm nay thế nhưng sẽ tự mình tới cửa bái phỏng. Cửa có tôi tớ chờ. Nhìn thấy ba người, cung kính nhất bái, ngưng thanh nói, Tam Hoàng tử ở hậu viện chờ. Thỉnh các vị cùng ta tới. Ân. Hạ thần gật đầu, cùng Cổ Dương hai người cùng nhau, đi theo tôi tớ tiến vào hậu viện, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Nhưng thật ra làm người cảm thấy cái này Tam Hoàng tử thật sự cùng mặt khác yêu diễm mặt hàng bất đồng, nhiều là một loại đạm bạc thanh nhã văn nhân thái độ. Tam ca, hồi lâu không thấy, vẫn là như vậy tuấn tiếu. Hạ thần đối mặt một cái đưa lưng về phía hắn nam tử. Trong miệng một trận tiếng cười nói, nam tử xoay người mà đến, cùng chi hạ thần có 8 phần tương tự, nhưng là hai người lại là một cái giống phụ thân, một cái giống nhi tử. Tam Hoàng tử Hạ Khiêm rõ ràng đối chính mình dung mạo rất nhiều coi trọng. Hạ thần nhìn đến Hạ Khiêm dung mạo khoảnh khắc, nhịn không được đau khổ nói, ta nói tam ca, ngươi còn có thể đem ngươi này khuôn mặt khiến cho lại tuổi trẻ một chút sao? Hạ Khiêm trắng hạ thần liếc mắt một cái, giơ tay uống một hơi cạn sạch ly chung rượu ngon, bình tĩnh nói, người đây là xích quả quả ghen ghét. Hạ thần vẻ mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc, trong lòng không nói gì, lúc này mới kéo qua Cổ Dương nói, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Cổ Dương thiếu hiệp, vị này chính là hắn muội muội. Cổ Dương thiếu hiệp, Hạ Khiêm trong miệng lẩm bẩm thanh ra. Nhiều có một mạt nghiền ngẫm chi ý, thật lâu sau, mới là một trận cười khẽ chi sắc, làm Cổ Dương một trận ác hàn. Nhưng thật ra hạ thần, hoàn toàn một bộ thói quen bộ dáng, ngồi xuống đi, không cần phải xen vào hắn. Hắn vẫn luôn là này phó thần thần thao thao bộ dáng. Nhìn Cổ Dương hai người pha là không thói quen bộ dáng. Hạ thần lúc này mới xuất khẩu giải vây, Cổ Dương gật đầu. Mang theo Huyền Nhược ngồi xuống, dáng vẻ lạnh như băng, phảng phất không có gì sự tình có thể khiến cho nàng trong lòng gợn sóng. Nhưng thật ra làm Hạ Khiêm rất nhiều tò mò, nhìn đến Hạ Khiêm vẫn luôn đang xem Huyền Nhược phương hướng. Hạ thần sợ lâu rồi bị Hạ Khiêm phát hiện không ổn. Lúc này mới xoay đề tài, kỳ thật ta lần này mới từ biên cảnh trở về. Cũng là ở biên cảnh giữa gặp được bọn họ. Biên cảnh tình huống thực sự không tốt lắm, cho nên chúng ta mới có thể trở về tìm ngươi. Trở về tìm ta, ta hiện tại bất quá là cái nhàn tản hoàng tử. Ngươi tìm ta có thể làm cái gì? Hạ Khiêm nghe được lời này, trong miệng lẩm bẩm nói, ẩn ẩn mang theo một tia nhận mệnh chi ý. Chúng ta không cần thực chất tính hỗ trợ, chỉ là yêu cầu một ít tin tức mà thôi. Cổ Dương như thế nói, y theo Hạ Khiêm đạm bạc tính tình. Làm hắn tham dự hoàng quyền chi tranh, hắn cũng không nhất định nguyện ý. Cổ Dương chi ngữ ở giữa Hạ Khiêm lòng kẻ dưới này. Dung Sắc Gian nhiều một mặt cười khổ, nhìn thoáng qua Cổ Dương, lúc này mới nói, người cũng không phải là người bình thường, này thấy rõ nhân tâm bản lĩnh, cũng không là ai đều có thể đủ làm được. Cổ Dương tùy ý nói, ta bất quá là so người khác dài hơn một lòng một dạ mà thôi. Chưa nói tới thấy rõ nhân tâm. Ha ha, Hạ Khiêm khẽ cười một tiếng, cấp Cổ Dương đổ một chén rượu, phục lại cấp chính mình mãn thượng. Lúc này mới bưng lên chén rượu nói, ngươi cũng là cái thú vị người, đáng giá ta kính ngươi một ly. Xem ở ngươi không làm cho người ghét phần thượng, này ly rượu ta liền uống lên. Cổ Dương cười nói, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hạ Khiêm một trận cười vang ra, phảng phất được đến Cổ Dương tán thành giống nhau, cũng là uống một hơi cạn sạch ly chung rượu ngon. Trong lúc nhất thời, vai chính giống như từ Hạ Thần biến thành Cổ Dương, chén rượu rơi xuống. Hạ Khiêm lúc này mới nói, các ngươi muốn biết cái gì liền nói đi, hiện giờ muốn nói tình huống ta cũng là biết một chút. Cổ Dương cùng Hạ Thần liếc nhau, lúc này mới hỏi, Hoàng Đô giữa rốt cuộc có biết hay không biên cảnh tình huống? Bọn họ phía đối diện cảnh ba tánh, thật sự có thể làm được như vậy nhẫn tâm sao? Hạ Khiêm tựa hồ là đã sớm dự đoán được hai người sẽ hỏi cái này. Thở dài khẩu khí, thật lâu sau lúc sau lúc này mới nói, nếu ta nói đương kim vương thượng cũng không biết, các ngươi tin tưởng sao? Phụ hoàng không biết, sao có thể, này cũng không phải là chuyện nhỏ. Hạ Thần kinh hô ra tiếng, đáy mắt là một mạt khiếp sợ chi ý. Cổ Dương cũng là nhíu mày. Hạ Khiêm thần sắc nhàn nhạt, như là chưa từng nhìn đến hai người khiếp sợ. Tiếp tục nói, này hết thảy cùng phụ hoàng không quan hệ, là xuất từ quốc sư Thẩm Táp bút tích. Thẩm Táp, hắn là khi nào xuất hiện, ta như thế nào không biết. Hạ Thần thần sắc rất là nghi hoặc. Hắn như thế nào không biết Hoàng Đô còn có như vậy một nhân vật. Hạ Khiêm nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi có thể biết nhiều ít, ta vì không cho ngươi lo lắng, đã đem tin tức lọc quá, làm ngươi đã biết chuyện này, ngươi không được đem Hoàng Đô cấp hủy đi, còn có thể như vậy thuận lợi thoát ly cấm túc sao? Hạ Thần Dung Sắc Gian nhiều một mặt trầm mặc, nếu nói nhất hiểu biết chính mình người, cũng không là chính mình phụ thân, mà là tam ca Hạ Khiêm. Thần sắc yên lặng, Hạ Thần trung quy là hỏi, cái này quốc sư Thẩm Táp ra sao thân phận, hiện giờ rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe được lời này, Hạ Khiêm tinh thần lưu truyền, nếu nói hiện tại nhân tộc Hoàng Đô để cho lo lắng hắn lo lắng, cũng chính là cái này Thẩm Táp. Thở dài thanh qua đi, là Hạ Khiêm nhiều năm sưu tập tình báo, một năm một mười nói cho ba người, có lẽ là hy vọng chính mình vô pháp ngăn cản, bọn họ có thể làm được đi. Quốc sư Thẩm Táp, với ba năm trước đây lực lượng mới xuất hiện, không biết lai lịch, giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Thủ đoạn siêu quần, có thể sáng tạo chân thật thế giới. Thường nhân căn bản tìm không thấy sơ hở, hơn nữa có được có thể tăng lên người khác vũ lực bản lĩnh. Đương kim vương thượng chính là ở một năm trong vòng, từ linh hồi cảnh cửu giai thăng cấp tới rồi dung thiên cảnh cửu giai. Cái này tốc độ, có thể nói là có thể nói vận tốc ánh sáng. Tuy rằng là so Cổ Dương còn chậm một chút, nhưng là làm thường nhân cấp bậc tăng lên tới nói, có thể dùng khủng bố tới hình dung. Cũng đúng là bởi vậy, quốc sư Thẩm Táp địa vị, nhảy mà thượng, một người dưới vạn người phía trên. Thậm chí ẩn ẩn có cùng vương thượng sánh vai ý tứ. Vương thượng cũng là vạn sự đều phải hỏi qua quốc sư, mà cấp quốc sư kiến tạo phủ đệ, sở cần nguồn nước chính là từ biên cảnh giữa hấp thu. Biên cảnh vốn là dần dần thiếu thủy, kia một lần đại quy mô múc thủy, đem biên cảnh hoàn toàn biến thành tử địa. Chương 363 X ngồi đáy giếng. Tác giả: Cung Tam Nhiên. Quốc sư một tay che trời, căn bản không ai đi quản biên cảnh phía trên tình huống sẽ như thế nào. Bọn họ chết thì chết, cùng Thẩm Táp không quan hệ. Cái này quốc sư, ít nhất là hóa thiên cảnh trở lên. Nghe xong Hạ Khiêm nói, Cổ Dương thình lình mạo một câu. Hạ Khiêm cùng Hạ Thần Dung Sắc Gian đều là một mặt khiếp sợ.